Vu Thần Kỳ, chương 165, phá giáp, góc truyện audio.com. Trước cửa Kim Nhãn Sư Bộ, toàn bộ tộc nhân đều giống như thân trong ác mộng, ngơ ngác nhìn Man Man cùng Cơ Hạo Lâm vào khổ chiến. Bọn họ theo bản năng cân nhắc một chút thực lực những kẻ địch này cùng bộ tộc nhà mình, sau đó Vu Tế trưởng lão cơ trí nhất lập tức ra kết luận đội ngũ này của A-La địch có thể thoải mái phá hủy toàn bộ Kim Nhãn Sư Bộ. Nếu không phải mấy vị khách nhân qua đường này, bọn họ căn bản không có sức phản kháng A-La địch xâm lược, toàn bộ tộc nhân của toàn bộ lạc đều chỉ có thể biến thành nô lệ của A-La địch. Ác quỷ dị tộc trong truyền thuyết, một gờ Vu Tế lẩm bẩm, là thời điểm liên hệ với bộ tộc chung quanh chúng ta, nơi này, rốt cuộc cũng bị ác quỷ theo dõi. Man Man bị gần trăm chiến sĩ gia tộc vây đánh, nhưng lực phòng ngự của giáp trụ trên người nàng thật sự làm người ta tuyệt vọng, cho dù bị đánh cho lăn lê bò tòi vô cùng chật vật nhưng trên thực tế nàng vô cùng an toàn. Các chiến sĩ gia tộc tức giận đến ngao ngao giống giận, nhưng như thế nào cũng không làm gì được nàng. Chỉ có Cơ Hạo Lâm vào hiểm cảnh thật sự, đang bất chấp tính mạng liều mạng với bốn chiến sĩ gia tộc mạnh nhất. Tám nắm đấm giống như đánh trống, kề sát thân thể Cơ Hạo điên cuồng phát lực, mỗi một đòn đều như chùy công thành, đánh cho giáp trụ trên người Cơ Hạo tỏa thanh quang. Chiến sĩ gia tộc lâm vào trạng thái điên cuồng, lực lượng của bọn hắn tăng vọt nhiều lắm, cho dù giáp trụ đã suy yếu hơn phân nửa lực công kích của bọn hắn, lực lượng còn lại cũng đánh cho Cơ Hạo lục phủ ngũ tạng cũng đã nứt ra khe nứt nhỏ bé. Máu tươi không ngừng từ trong miệng Cơ Hạo phun ra, Cơ Hạo nghiến răng, cũng dùng hết toàn bộ lực lượng điên cuồng phát động phản kích đối với chiến sĩ gia tộc cuốn lấy mình. Cùng là trọng chùy loạn đà, khác với đường quyền trực diện của chiến sĩ gia tộc, Cơ Hạo mỗi một quyền đều mang theo một tia độ cong kỳ dị, mỗi một quyền đều có thể đánh thật chuẩn ở trên thân đối phương. Hơn nữa nơi nắm đấm của Cơ Hạo tới, thân thể chiến sĩ gia tộc như mất hơn phân nửa lực phòng ngự, nắm đấm trực tiếp nổ nát cơ thịt bọn hắn, vào thật sâu cơ thể bọn hắn, đánh gãy xương cốt bọn hắn, xé rách nội tạng bọn hắn, cũng tạo thành tổn thương đáng sợ cho bọn hắn. Nhưng chiến sĩ gia tộc thể tích quá mức khổng lồ, nắm đấm của Cơ Hạo so sánh quá mức nhỏ bé, nhất thời không thể tạo thành thương tổn chí mạng đối với bọn hắn. Nha công bay vòng vòng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, móng vuốt màu đỏ vàng điên cuồng cào xé. Nha công chính là lão quái vật sống hơn ngàn năm, một đôi móng vuốt trải qua vô số năm lửa nóng rèn luyện, có thể dễ dàng cào rách nham thạch cùng kim loại cứng rắn nhất. Thân thể chiến sĩ gia tộc vốn đã cường hãn dị thường, sau khi cắn nuốt xương mù máu do thần thông quái dị của A-La địch kích phát, cường độ thân thể bọn hắn cũng tăng vọt mấy lần. Nhưng móng vuốt của nha công vẫn ương ngạnh cào rách thân thể bọn hắn, để lại ở trên thân bọn hắn dấu vết sâu có thể thấy xương. Nhưng hiệu suất công kích của nha công cũng không cao, thân thể chiến sĩ gia tộc trở nên quá cứng, móng vuốt nha công lúc xé rách thân thể bọn hắn kèm theo tiếng ken két chói tai, trên móng vuốt thậm chí có thể phun ra cả mảng lớn đốm lửa. Có chiến sĩ gia tộc cả đầu cũng thiếu chút nữa bị nha công cào rách, thậm chí cả mảng lớn xương sọ cũng bị cào ra vô số vết nứt, nhưng thằng cha này vẫn gắt. Góc truyện audio.com, gào quân lấy Cơ Hạo, hoàn toàn không đem công kích của nha công để ở trong lòng. Hai thần hỏa xà ấu sinh thể kêu to bén nhọn, ở trong thành trì Quy Linh Thương đội cắn nuốt một kẻ địch cường đại, thân thể dài hơn một tấc, bọn nó bò loạn ở trên thân thể bốn chiến sĩ gia tộc, không ngừng há mồm phun ra từng tia lửa thật nhỏ màu đỏ. Ngọn lửa nho nhỏ màu đỏ có lực sát thương đáng sợ, nơi ánh lửa đi qua, máu thịt thậm chí là xương cốt chiến sĩ gia tộc cũng bị đốt thành tro. Nhưng hai tiểu gia hỏa này thể tích quá nhỏ, lửa trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra chỉ to bằng que tăm, đối với các cự hán thân thể bành trướng đến trên dưới 10 thước mà nói, chút thương tổn đó cũng chỉ mạnh hơn so với gãi ngứa một chút. Một chiến sĩ gia tộc bóp cổ Cơ Hạo, một bàn tay khác cầm lấy đầu hắn điên cuồng lôi giật. Xương cổ Cơ Hạo phát ra tiếng vang, rắc rắc, hắn cảm thấy cổ mình cũng sắp bị kéo dài. Một cái không cẩn thận, đầu hắn cũng phải bị người ta mạnh mẽ giật đứt. Cơ Hạo đau đến khàn giọng giống giận, hướng tới hai con thần hỏa xà thét to. Chui vào lỗ tai bọn hắn, ăn hết óc bọn hắn, a ha, các ngươi phải học thông minh một chút, nhỏ ngoan ngoãn, đi đi. Con ngươi tràn đầy sát ý dữ tợn của hai con thần hỏa xà chợt phun ra cả mảng đốm lửa, vui vẻ dựa theo Cơ Hạo chỉ điểm xông ra. Hai ánh lửa nhỏ bé hiện lên, hai chiến sĩ gia tộc đang cầm lấy đầu Cơ Hạo cùng với bắt được hai cái chân Cơ Hạo đang muốn bạo phát lực lượng xé rách bọn hắn đồng thời hét dầm lên. Thần hỏa xà chui vào tai bọn hắn, theo lỗ tai nhanh chóng nhập vào sâu trong đầu bọn hắn. Các chiến sĩ gia tộc này xương khớp cứng rắn vô cùng, nhưng trong đầu bọn hắn, không phải mỗi nơi đều có xương khớp phong tỏa. Thân thể nho nhỏ của thần hỏa xà theo thần kinh, mạch máu các bộ vị tương đối yếu ớt của bọn hắn, nhẹ nhàng chui vào sâu trong đầu óc bọn hắn. Cái miệng nhỏ khẽ mở ra, lửa màu đỏ, vù. Một cái đem đầu óc hai chiến sĩ gia tộc bao vây lại. Lần này, thần thông bí pháp của A-la-địch cũng không có tác dụng, hai chiến sĩ gia tộc đồng thời buông ra cơ hạo tuyệt vọng nhảy dựng lên cao ước chừng trên trăm dặm, hai tay ôm đầu thống khổ vạn phần kêu rên lên. Thân thể cơ hạo nhoáng lên một cái tránh thoát nắm đấm nặng trịch của hai chiến sĩ gia tộc còn lại đánh xuống, lật tay từ trên ngực chiến sĩ gia tộc vừa rồi bị đánh chết rút ra trường đao đá đen của mình. Hắn nhìn hai chiến sĩ gia tộc thống khổ vạn phần thấp giọng lẩm bẩm. Về sau đánh nhau với người ta còn phải đặt làm một cái mũ giáp phong bế thất khiếu sao? Hắc không có đạo lý này. Thần hỏa xà công kích quái dị tuyệt luân, nhưng nếu mấy chiến sĩ gia tộc này thần trí bảo trì tỉnh táo mà nói thần hỏa xà cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chui vào trong lỗ tai bọn hắn. Chiến sĩ gia tộc kỹ xảo tác chiến mạnh mẽ, đủ để cam đoan bọn hắn ở trước khi thần hỏa xà tới gần mình, đã dùng binh khí đem hai tiểu gia hỏa đập bay ra. Các ngươi vẫn đi chết đi. Sau lưng cơ hạo liêu quang hỏa rực mở ra, vòng quanh hai chiến sĩ gia tộc cấp tốc xoay, trường đao trong tay mang theo một đường cong quỷ dị, hung hăng hướng một điểm yếu ớt nhất của thân thể bọn hắn đánh xuống. Hai chiến sĩ gia tộc đồng thời hò hét ra tiếng, giết chóc cùng bạo lực xích nhật chi lực trí cao vô thượng. Trên mặt bọn hắn lộ ra một tia điên cuồng, làn da bọn hắn đột nhiên vỡ ra từng tấc máu trong cơ thể vù. Góc chuyện audio.com vù phun hết ra, hóa thành cả đám sương mù màu máu to bao phủ phạm vi trăm trượng. Cơ hạo vừa lúc ở trong phạm vi sương mù máu bao phủ, máu tươi dính dính chỉ trệ động tác của hắn, hắn căn bản không kịp né tránh, hai chiến sĩ gia tộc phóng sát chiêu đã như kẻ điên lao tới. Từng cái sương màu máu từ trong cơ thể bọn hắn chui ra, giống như trường thương đại kích mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng đâm về phía cơ hạo. Giáp trụ trên người cơ hạo tràn ra thanh quang, kèm theo tiếng đánh chói tai, mười mấy cái xương màu máu hung hăng xuyên qua giáp trụ, xuyên thấu thân thể cơ hạo, thậm chí có hai cái xương thô to nhất trực tiếp xuyên thủng hai nơi nội tạng quan trọng nhất của cơ hạo. Cả ngụm máu tươi lớn phun ra, cơ hạo khàn giọng kêu đau, một đao đem đầu hai chiến sĩ gia tộc khí tức chợt suy bại chặt xuống. Cách chương